Giả Sơn là tiểu nhị từ lâu, vội vàng nói cùng Trần A Ngọc. Ta và Vương tiểu đệ là hàng xóm, đương nhiên rất quen thuộc. Nhị trưởng quỹ muốn biết hắn cái gì, Trần A Ngọc nói, không ngại chi tiết, chỉ cần là chuyện của Vương tiểu đệ, đều nói. Lại nói, đi phòng riêng thảo luận, mấy người trở về phòng riêng, nghe Giả Sơn nói tình huống Vương tiểu đệ. Vương tiểu đệ cùng Giả Sơn đều ngủ ở bên trong thôn Đông Hiệu Cửu Kinh Thành, lộ trình cách Kinh Thành có chừng hơn 10 dặm. Phụ thân hắn 30 mấy tuổi, chăn ngựa ở trong Tả Vệ Doanh, bởi vì tay trái thiếu 4 đầu ngón tay, mọi người gọi là Vương Lục Chỉ. Tước hiểu, này chỉ là bên ngoại gọi, tên thật của hắn ngược lại không có ai đề cập, Giả Sơn cũng không biết. Mẫu thân gọi là Ngô Thị, thêu nghệ rất tốt, lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu làm bức tranh thêu cho thêu Phường Thủy Linh Lung, nhưng thân thể không thật khỏe, trừ làm bức tranh thêu ra, làm không được việc nặng. Hắn còn có một muội muội 5 tuổi, cuộc sống trong nhà trôi qua không dễ dàng, trụ là mấy gian nhà tranh. Trần A Phúc hỏi, phụ thân Vương tiểu đệ chăn ngựa ở trong quân đội, hẳn là có quân hưởng, mẫu thân hắn biết làm bức tranh thêu, đặc biệt là có thể bán cho thêu lâu dạng như Thủy Linh Lung này, giá tiền phải không thấp. Trong nhà chỉ 4 miệng ăn, như thế nào sẽ sống còn không dễ chịu. Giả Sơn nói, nhà mẹ đẻ Vương Thẩm Từ chính là thôn chúng ta, bởi vì Thẩm thêu nghệ tốt, người nhà mẹ đẻ liên tục không muốn gả Thẩm ra ngoài. Nói Thẩm ấy một tay thêu nghệ giỏi, nhà ai cưới Thẩm chẳng khác nào cưới một cái chậu châu báu. Nhà mẹ đẻ của Thẩm muốn 100 lượng bạc xính lễ mới nguyện ý gả nàng, nhưng người ta ra nổi xính lễ 100 lượng, ai còn yêu thích một tú nương chứ, cho nên liên tục không ai đi cầu hôn. Ở thời điểm Thẩm 18 tuổi vào kinh thành bán việc thêu thuộc, bị người đùa giỡn, Vương Lục Chỉ quân ra cứu Thẩm, hai người như thế nào, liền xem vừa ý, Vương Đại Thúc không có nhiều tiền như vậy, mượn một chút bạc cũng mới gom đủ 30 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúc ấy lại đi thương lượng với nhà mẹ đẻ Vương Thẩm Từ, hàng năm trả 10 lượng bạc, Ngô gia liền đồng ý 70 lượng bạc, hơn nữa lợi tức đến bây giờ còn trả không chưa. Xong, Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, nhà mẹ đẻ này cũng đủ đáng giận. Nhưng mà nghe nhiều như thế, chỉ có 3 điểm tin tức hữu dụng, cũng tương đối gần sát với Vương Thành, chính là họ Vương, hơn 30 tuổi, làm việc ở trong quân đội. Những tin tức này đã khiến Trần A Phúc cao hứng, nàng muốn đi nhà Vương tiểu đệ trong Cửu Lý thôn xem một chút. Sở Lệnh Tuyên nói, hiện tại ra khỏi thành đi Cửu Lý thôn, ngồi xe ít nhất phải một nửa canh giờ, trời muộn rồi, một vị phụ nhân không có phương tiện, lại nói người trong quân doanh sẽ không ngày ngày về nhà, nàng đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy Vương Lục Chỉ. Tả Vệ Doanh có, huynh đệ ta quen biết, ta hiện tại kêu người cưỡi ngựa đi trong doanh hỏi thăm tình huống của hắn, chậm trễ nhất là ngày mai sẽ có thể biết được tin tức xác thực, nếu như người kia là cậu nàng, ta lại đi cùng nàng, cũng chỉ có thể xử lý như thế. Sở Lệnh Tuyên kêu thân binh đang ăn cơm ở trong đại sảnh đến, phân phó vài câu, người kia liền vội vàng đi cách trương,